Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2228, chương 2228, trong quân biến cố. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thu gió lạnh. Thành Lương Châu thu gió lạnh hơn, từ mời rời đi Thành Lương Châu sau đó. Cái này Thành Lương Châu liền có một cổ không nói ra được kiềm chế tới. Tựa như tùy thời cũng biết bùng nổ xảy ra chuyện tình gì tới. Thành Lương Châu bên trong, dòng nước ngầm phun trào. Mã Chu, Hồ Thập Bát và La Hoàng bọn họ phụ trách Thành Lương Châu lớn chuyện nhỏ. Ngày này, Mã Chu vừa mới chuẩn bị trở về phủ. Một cái đột quyết bộ dáng người ngăn cản hắn. Mã Đại Nhân, ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Thấy người tới như vậy, Mã Chu chẳng qua là hơi dừng một chút, ngay sau đó liền nói: theo ta trở về phủ nói đi. Hai người lặng lẽ trở về phủ. Rồi sau đó, Mã Chu hỏi: ngươi có chuyện gì muốn bẩm báo? Vậy người đột quyết nói: từ Tây Lương Vương rời đi Thành Lương Châu sau đó, đột quyết một ít cũ binh lính liền dục dịch. Ngày hôm qua, chúng ta chỗ ở doanh liền bị A Sử Na Tam một người đi nói hạng. Muốn chúng ta theo bọn họ liên thủ phát động binh biến. Nghe nói, toàn bộ trại lính bên trong đã có một nửa đột quyết binh mã nguyện ý theo A Sử Na Tam liên thủ. Bọn họ chuẩn bị ngày mốt, Mã Đại Nhân đi trại lính dò xét thời điểm, phát động công kích, đi trước diệt Mã Đại Nhân. Như thế nào nắm trong tay Thành Lương Châu? Cái này người đột quyết nói xong những thứ này sau đó, Mã Chu cả người đều là sững sốt một chút. Hắn tựa hồ không ngờ rằng sự việc lại như vậy nghiêm trọng. Hắn nhìn một cái đó người đột quyết, hắn nói không giống như là giả. Ngươi vì sao phải nói cho bản quan những thứ này? Phải biết, ngươi cũng là người đột quyết, ngươi không nên giúp các người đột quyết sao? Cái này người đột quyết nhàn nhạt cười một tiếng, nói: tại sao phải giúp những người đó? Trước kia ở đột quyết thời điểm, ta chính là một cái không đáng kể người, lại bị những cái kia bộ lạc thủ lãnh cái gì chèn ép. Bọn họ đối với ta hãy cùng đối đãi một con chó không sai biệt lắm. Ở bọn họ nơi đó còn sống, ta không có chút nào bất kỳ tôn nghiêm, nhưng là đi tới Tây Lương sau đó, ta lần đầu tiên cảm giác được mình giống như một người. Cho nên, ta muốn tới bẩm báo Mã Đại Nhân chuyện này, muốn Mã Đại Nhân sớm làm chuẩn bị. Người đột quyết rất nhiều, mà nhiều người như vậy bên trong, luôn sẽ có như vậy một hai loại khác. Rất hiển nhiên, trước mắt người này chính là một cái như vậy loại khác. Hắn nguyện ý làm Tây Lương người, mà không phải là người đột quyết. Mã Chu nghe xong hắn nói sau đó, gật đầu một cái, nói: được, ngươi nói những tình huống này, bản quan sẽ an bài. Ngươi hiện ở trở về được, không thể lộ ra, cùng sự việc giải quyết sau đó, bản quan sẽ tưởng thưởng ngươi. Thật nhiều đại nhân. Vậy người đột quyết sau khi nói xong, liền vội vàng lui đi. Mà hắn như thế rút đi sau đó, Mã Chu lập tức gọi tới mấy tên thân tín: các người đi điều tra một chút, xem cái này người đột quyết nói có phải là thật hay không. Mặc dù cái này người đột quyết nói làm như có thật, nhưng Mã Chu nhưng là một cái hết sức cẩn thận người. Nếu như không phải là hắn tự mình điều tra mới tới, hắn hơn phân nửa đều là sẽ không quá tin tưởng. Người hắn lĩnh mệnh chi sau lui ra ngoài. Đại khái 4 tiếng sau đó, những người này liền lại chạy trở về. Như thế nào, sự việc là thật sao? Hồi đại nhân nói, sự việc là thật, gần đây trại lính bên trong, những cái kia đột quyết bộ hạ cũ có cho tàn lại cháy dấu hiệu. Đại nhân, hôm nay Tây Lương Vương không có ở đây Thành Lương Châu loại chuyện này. Chúng ta nên làm thế nào cho phải? Một khi trong quân thật xảy ra binh biến, tình huống kia coi như hết sức không ổn. Mã Chu ở trong phủ đi tới đi lui. Hồi lâu sau, hắn mới phân phó nói: đi đem Hồ Thập Bát và La Hoàng bọn họ mời tới. Liền nói bản quan có chuyện quan trọng theo bọn họ thương lượng. Muốn bọn họ nhất định phải mau sớm chạy tới. Trại lính, Mã Chu cách mỗi một đoạn thời gian, cũng là muốn tới trại lính thị sát một cái. Ngày này đúng lúc là thị sát thời gian. Sáng sớm, Mã Chu liền dẫn mấy người đi tới trại lính. Hết thảy theo trước kia không có gì bất đồng. Mà lúc này cái này trong trại mặt đợi, chính là A Sử Na Tam bọn họ. Bọn hắn hôm nay đã sớm thương nghị xong chỉ cần Mã Chu tới bọn họ trại lính. Bọn họ liền nghe mệnh lệnh của hắn. Chỉ cần hắn hạ lệnh, bọn họ liền lập tức động thủ. Nhất định phải giết Mã Chu. Như vậy thứ nhất, những địa phương khác đột quyết binh mã nhất định sẽ tương ứng. Rồi sau đó, bọn họ việc lớn sẽ thành. Đến lúc đó toàn bộ thành Lương Châu đều sẽ bị bọn họ khống chế. Nơi này tài sản cái gì cũng đều đúng là bọn họ. Dĩ nhiên, người phụ nữ cũng vậy. Nghĩ đến thành Lương Châu người phụ nữ cũng so bọn họ đột quyết người phụ nữ trắng nõn một ít. Bọn họ những thứ này đột quyết tướng sĩ trong lòng càng cuồng dã. Cuồng dã là muốn lập tức giết Mã Chu. Thu gió thổi xào xạc, trong quân doanh bầu không khí nhưng là có chút điêu tàn. Tựa như tùy thời cũng có thể phát sinh sự việc. Tựa như hết thảy cũng chỉ là quá độ lo lắng. Gió hô hô mới thổi, cờ xí bị gió thổi hô hô vang rồi. Mã Chu vừa đi vào trại lính, còn chưa kịp đối với những cái kia đột quyết tướng sĩ tiến hành dò xét. A Sử Na Tam đã đột nhiên hét, động thủ, một tiếng động thủ, những cái kia đột quyết binh lính lập tức liền hướng Mã Chu nhào tới. Bọn họ động tác nhanh chóng, trực tiếp, căn bản cũng không cho Mã Chu cơ hội. Mã Chu đã rất cẩn thận, có thể vẫn bị những thứ này người đột quyết trực tiếp rung động. Chẳng lẽ bọn họ ngay cả lời đều không nói mấy câu? Chỉ như vậy ra tay sao? Thật là dã man à. Mã Chu trong lòng suy nghĩ, mà đang ở những thứ này đột quyết binh lính tấn công lúc tới. Mã Chu sau lưng, đột nhiên bay tới một chi mũi tên nhọn. Những thứ này mũi tên nhọn thế tới nhanh mạnh, những cái kia vọt tới đột quyết binh lính còn chưa kịp xông lại, cũng đã bị mũi tên nhọn bắn chết. Làm một vòng mũi tên nhọn lúc kết thúc, Mã Chu bọn họ đã lui đến nơi an toàn. Mà lúc này, Hồ Thập Bát và La Hoàng bọn họ đã mang binh mã vọt tới. Bọn họ tựa hồ cũng không có ngờ tới đột quyết binh mã sẽ như vậy trực tiếp. Nhưng cũng may, bọn họ tới rất kịp thời. Từ đó biết được A Sử Na Tam muốn phát động binh biến sau đó, Mã Chu liền đem Hồ Thập Bát bọn họ cho tìm tới. Lúc ấy Hồ Thập Bát ý nghĩa là trực tiếp bắt lại A Sử Na Tam. Chỉ muốn bắt liền A Sử Na Tam, như vậy rất nhiều chuyện liền cũng có thể thuận lý thành chương giải quyết. Bất quá Mã Chu suy nghĩ sau này, cảm thấy vẫn là không ổn. Bọn họ cũng không có A Sử Na Tam muốn binh biến chứng cớ xác thực à. Nếu như vậy liền trực tiếp bắt lại A Sử Na Tam. Như vậy những thứ khác một ít đột quyết tướng sĩ, sợ rằng sẽ cảm thấy bọn họ Tây Lương đây là muốn hãm hại bọn họ người đột quyết. Như vậy thứ nhất mà nói, những thứ này đột quyết tướng sĩ lòng chỉ sợ cũng khó mà trấn an. Cho nên, coi như phải đối phó A Sử Na Tam, bọn họ vậy phải sư ra nổi danh mới được. Như vậy, Mã Chu cam nguyện mạo hiểm, làm cái này con mồi. Sự việc sau hắn tưởng tượng muốn thuận lợi rất nhiều. A Sử Na Tam quả nhiên phản, chỉ bất quá có một chút ra bọn họ ý liệu. Đó chính là cái này A Sử Na Tam phản quá nhanh. Mau hắn thiếu chút nữa mất mạng. Hồ Thập Bát đám người đi tới sau đó, nhìn một cái A Sử Na Tam, quát lên, tốt người cái A Sử Na Tam à, đầu hàng ta Tây Lương sau đó, lại vẫn muốn phản, quả nhiên là nuôi không quen vô ơn. Giống như ngươi người như vậy, giữ lại thật là một gieo họa. Bọn ngươi đột quyết tướng sĩ nghe, chỉ cần các ngươi giết A Sử Na Tam, ngày hôm nay chuyện này, ta liền không tìm các người tính sổ, quyền làm các người hồ đồ nhất thời. Tin vào A Sử Na Tam Sàm Ngôn, có thể các người nếu không phải giết, ngày hôm nay các người tất cả mọi người đều được chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp, nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/tsanpnoicap-nosau-tsuong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.